tái sinh lần nữa để yêu anh. Chương 559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 559. Đinh Khiêm khẽ cười, chắc chắn là bị thất sủng rồi. Quan Mạc vừa nghe thấy vậy liền dừng lại, bang đập tay xuống bàn. Ai thất sủng? Vì quá kích động, những thứ trong miệng đều văng ra, khuôn mặt mọi người đều ra vẻ chán ghét. Quan Mạc, Thạch cau mày, đặt đũa xuống, đứng dậy, đi theo tôi. Quan Mạc gật đầu, đi được hai bước lại quay người giành lấy chiếc bánh bao nhét vào miệng, lúc này mới an lòng đi theo Thạch đến phòng khách. Môn chủ có dặn dò gì không? Thạch đi thẳng vào vấn đề hỏi. Quan Mạc tìm một cây tăm, ngồi xuống ghế sofa xỉa răng. Chuyện của Cỏ Nam Cực lần này, Hải Thiên Đường các cậu đã bị ảnh hưởng nặng nề, môn chủ phái tôi qua để giúp các cậu. Thạch cũng rất thẳng thắn, dứt khoát. Chúng tôi không cần, chuyện cậu chủ Tiêu mất trí nhớ, bọn họ giấu, không báo cáo. Nếu như Quan Mạc này vào chắc chắn sẽ bị môn chủ biết được, đó chính là lừa trên giấu dưới, vi phạm nghiêm trọng quy tắc của môn phái. Quan Mạc bất lực thở dài một tiếng, tháo kính râm ra, để lộ đôi mắt to, đẫm lệ, trên khuôn mặt đẹp trai, không nói ra được là cảm xúc gì. Cậu cho rằng tôi đồng ý sao? Nhưng cậu chủ Tiêu nhà các cậu chính là bảo bối của môn chủ, sợ anh ta xảy ra chuyện, tôi còn có cách nào chứ? Nói xong, anh ta lại nhìn chằm chằm vào Thạch. Đúng rồi, Tiêu Mặc Ngôn đâu? Sao tôi lại không nhìn thấy anh ta? Anh ta, thật sự không sao chứ? Thạch lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Cậu ấy không sao, có phải anh rất thất vọng? Mẹ kiếp, Thạch, sao đức hạnh của cậu lại giống với tên mặt liệt kia thế? Quan Mạc vô cùng tức giận. Đúng lúc này, chị Điềm đi vào, đánh một cái vào lưng của Quan Mạc. Hét cái gì mà hét, đừng đánh thức mợ chủ nhà tôi. Quan Mạc sững sờ, khẽ xoa đầu, sau đó liền đè thấp giọng oán hận. Môn chủ đã nói, tôi cũng không có cách nào, không vui cũng phải đến, có tổng bộ nào không ở lại, các cậu cứ xem tôi là người ăn không ngồi rồi đi. Anh ta đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục, được rồi, đưa tôi đi gặp Tiêu Mặc Ngôn đi. Chị Điềm và Thạch nhìn nhau, biết có những chuyện sợ là không thể giấu được. Quan Mạc này trông rất qua loa, đại khái, thực ra, anh ta còn tinh quái hơn cả khỉ. Nếu không cũng sẽ không nhận được sự tín nhiệm của môn chủ, có được vị trí phó môn chủ. Thà thú nhận chức còn hơn để lộ ra chân ngựa, nếu như môn chủ hạ lệnh yêu cầu cậu chủ Tiêu lập tức đến Hải Thiên Đường, lúc đó chỉ có thể suy nghĩ kỹ rồi bàn bạc lại sau. Quan Mạc ngửi thấy mùi gì đó bất thường, nhướng mày. Thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Có thể có chuyện gì chứ? Chị Điềm trừng mắt với anh ta. Thạch lẩm bẩm, cậu chủ Tiêu cậu ấy. Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn mang theo sự lười biếng chuyển đến. Đang nói về tôi sao? Ba người quay đầu lại, Quan Mạc nhìn thấy người vừa đi đến liền mỉm cười, đi ra, khẽ vỗ vào vai Tiêu Mặc Ngôn. Tiêu Mặc Ngôn, đã lâu không gặp. Thạch và chị Điềm nhìn chằm chằm vào anh, lo lắng về phản ứng của anh, chỉ cần anh hỏi một câu. Anh là ai, bọn họ sẽ bị lộ. Biểu cảm trên khuôn mặt Tiêu Mặc Ngôn không thay đổi, thờ ơ, giống như một dòng suối trong suốt, trong trẻo, yên bình, chỉ liếc nhìn anh ta, sau đó lướt qua đi thẳng vào phòng khách. Quan Mạc cho là nó là bình thường, cũng không thấy kỳ lạ, ngồi trong phòng khách với anh. Theo như anh ta quan sát, cả Hồng Môn, chỉ có Tiêu Mặc Ngôn mới có sự thô bạo, ngang ngược như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luôn được bắt chước mô phỏng lại, nhưng chưa bao giờ bị vượt qua. Cách chương.